Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 322, trong phủ thứ sử tiệc rượu. Đây nếu là để cho Tô Bạch biết hắn loại nghĩ gì này. Khẳng định lên mặt đáy giày tát hắn. Đáng tiếc là, Tô Bạch cũng không biết. Trần An Lộc cười đem Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc đỡ vào trong nhà. Chỉ thấy bên trong nhà chính giữa trưng bày một cái bàn lớn. Bây giờ đã ngồi đầy nhân. Thấy Tô Bạch đám người đi vào. Vội vàng đứng dậy. Trên bàn chính vị là trống ra. Thấy Tô Bạch đám người đi vào sau này. Vốn là chỗ ngồi thượng nhân rối rít đứng dậy. Tới bái kiến. Trần An Lộc theo ngón tay chỉ Mặc Nhất ung dung hoa quý một vị phụ nhân nói. Vị này là ta phu nhân. Trần Lý Thị. Tô Bạch cười hắc hắc nói, phu nhân họ tốt phú quý a. Phụ nhân kia nghe xong, nhẹ nhàng thi lễ nói, hầu gia quá khen, lời là nói như vậy, nàng cũng không có phản bác, hiển nhiên nàng đối với chính mình họ cũng rất kiêu ngạo. Trước chưa có nghe nói qua Trần An Lộc là cái gì phò mã, như vậy có thể làm cho nàng như thế kiêu ngạo họ Lý, cũng chỉ còn lại có một cái Lý rồi. Tô Bạch mặt ngoài còn đang giả ngu, tâm lý cũng đã âm thầm cảnh giác, xuống tay với thái tử, hải ngoại xúc tích lực lượng, bọn họ muốn làm gì đã không cần nói cũng biết. Trần An Lộc giới thiệu xong chính mình phu nhân sau này, lại cho Tô Bạch giới thiệu hai danh nữ tử, hai vị kia đều là hắn thiếp thị, lại sau đó bắt đầu giới thiệu hắn năm vị con gái. Hắn có ba vị con trai, hai vị con gái, cũng giới thiệu xong sau này, mới cười để cho mọi người ngồi xuống. Chờ hướng đến mọi người ngồi xuống thời điểm, Trần An Lộc nhưng là không chút khách khí ngồi ở chủ vị. Trình Sử Mặc vốn là nâng lên Tô Bạch hướng cái hướng kia đi. Vừa thấy Trần An Lộc lại ngồi ở chủ vị, coi như là Trình Sử Mặc đều có chút ngẩn ra. Ngay sau đó Trình Sử Mặc liền cảm giác mình cùng Tô Bạch bị người làm nhục. Xác thực, ngươi là thứ sử, phong cương đại lại, nhưng là ngươi đứng trước mặt nhân là ai? Vô song hầu, ngươi lại ngồi ở chủ vị, thậm chí ngay cả một câu lời khách sáo cũng không có nói. Ánh mắt của Tô Bạch cũng hơi híp, ở trên quan trường, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì không có ý nghĩa cử động. Liền bao gồm hiện tại này kiện sự tình cũng giống như vậy. Trần An Lộc nhất định là muốn biểu đạt cái gì, mà hắn ngồi ở chủ vị muốn biểu đạt cái gì. Rõ ràng nhất bất quá chỉ là hắn mới là chủ nhân. Bất kể là Đăng Châu hay lại là tòa này phủ đệ, hắn mới thật sự là chủ nhân. Nhìn thấy Trình Sử Mặc sắc mặt khó coi, hắn mới phảng phất là vừa mới phản ứng kịp như thế. Bận rộn lo lắng đứng lên ha ha cười theo nói, xin lỗi, ngượng ngùng, thói quen, hay là mời hầu gia ngồi chủ vị đi. Trình Sử Mặc lạnh rên một tiếng, cũng tỉnh rượu ba phần, vừa muốn nói hai câu dùng để giễu cợt Trần An Lộc lời nói. Tô Bạch hung hăng bấm hắn cánh tay một chút, Trình Sử Mặc hội ý, đến mép lời nói, lại để cho hắn miễn cưỡng nuốt trở vào. Tô Bạch cũng không nói nhảm, không khách khí chút nào đặt mông ngồi ở chủ vị. Trần An Lộc chỉ có thể ngồi ở tay phải của hắn một bên, mà Trình Sử Mặc chính là ngồi ở hắn bên tay phải. Tô Bạch đánh rồi một cái đại đại ở rượu hỏi, rượu và thức ăn đây, lúc nào mới có thể đi lên? Trần An Lộc cười nói, lập tức, mới vừa mới nói hai cái lập tức. Ngoài cửa bọn hạ nhân trong tay bưng thực bàn liền đi vào. Từng loại tinh mỹ tuyệt luân thức ăn, cứ như vậy để lên bàn. Có thể dùng trong núi thú vật Vân Trung Yến, lục địa dê bò đáy biển tươi mới để hình dung. Tuyệt đối một chút không khoa trương. Trình Sử Mặc vừa mới ở ngoài cửa nói muốn ăn thịt trâu, lúc này mới quá thêm vài phần chung, liền đã tìm được bệnh chết, nghiêu. Bằng không liền là mới vừa Trần An Lộc đang nói láo. Hắn trong phủ vốn là có thịt trâu. Bằng không, chính là hắn thật là tay mắt thông thiên. Tô Bạch càng muốn tin tưởng loại thứ nhất. Rất đáng tiếc, hắn hiểu được, loại thứ hai mới là có khả năng nhất. Từng đạo thức ăn đi lên bưng, mùi thơm tràn ra, Trình Sử Mặc nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn. Ngược lại ầm ỉ nói, rượu đây, quăng lên trên bưng thức ăn có tác dụng chó gì à? Trần An Lộc 333 chụp ba cái tay, nhất thời ngoài cửa từng cái nha hoàn, trong tay bưng đủ loại vò rượu đi vào. Trần An Lộc cười nói, cũng không biết tiểu công gia thích gì rượu, may mắn trong phủ rượu ngược lại là còn có một chút. Liền như thế bưng tới một chút, xin tiểu công gia phẩm định. Trình Sử Mặc thấy vậy ha ha cười to, đưa tay chỉ bưng thiêu đao tử người thiếu nữ kia nói, đến đến, nâng cốc cho ta cho. Thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ, bưng vò rượu đi tới gần, thì phải giúp Trình Sử Mặc rót rượu. Trình Sử Mặc có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, đưa tay nhận lấy vò rượu, chính mình tràn đầy ngã một đại chén, lại cho Tô Bạch ngã một đại chén. Về phần Trần An Lộc, hắn còn chưa xứng để cho Trình Sử Mặc cho hắn rót rượu. Trình Sử Mặc cô đông liền uống hai hớp to sau, mới vẻ mặt sảng khoái cười nói, ha ha ha, đây mới là đàn ông uống rượu, trước những phá đó đồ chơi cũng phai nhạt ra khỏi cá điểu tới. Cô nàng mới đi uống đi, những lời này vừa ra tới, trên bàn rượu mấy vị nam nhân đều có chút lúng túng, bởi vì bọn họ uống không một là không phải thanh rượu. Nhưng là Trình Sử Mặc cũng đem lời nói loại này phân thượng rồi, bọn họ cũng chỉ có thể liều mình theo quân tử. Trần An Lộc đầu tiên làm ra gương sáng, phân phó nha hoàn bên trên thiêu đao tử. Hơn nữa bọn họ cũng không cần ly uống rượu, đồng dạng là đổi lại chén rượu. Ngay cả hắn tối con trai nhỏ, tuổi gần 9 tuổi, cũng giống vậy bưng lên chén rượu. Trình Sử Mặc e sợ cho thiên hạ không loạn, còn muốn để cho nữ tử cũng bưng chén lên. Bị Trần An Lộc tùy tiện tìm một cái cớ cho khéo léo từ chối. Trần An Lộc học Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc dáng vẻ, cùng uống một hớp lớn, thiếu chút nữa không có phun ra. Đồ chơi này là cho nhân uống sao? Đùa thôi đi, bây giờ hắn mới hiểu được vật này tại sao kêu thiêu đao tử. Chỉ là ngậm trong miệng, phảng phất như là ngậm đao vậy. Đây nếu là nuốt vào trong bụng, vẫn không thể tử a. Hắn có chút khiếp đảm, thừa dịp một cái Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc đều không nhìn hắn thời cơ, lặng lẽ nâng cốc cho ói, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn tam con trai, toàn bộ cũng bắt trước, nhẹ nhàng đem rượu cho ói. Chỉ có Tô Bạch với Trình Sử Mặc hai cái, phảng phất không có tim không có phổi như thế, ý vị hướng đổ vô miệng rượu. Trần An Lộc liền ở một bên cười, thỉnh thoảng ngồi hai câu. Các loại thấy Trình Sử Mặc cùng Tô Bạch đều đã uống cấp trên, nếu như có ở đây không hỏi chỉ sợ muốn say chết rồi thời điểm, Trần An Lộc mới cười nói, hôm nay Trần Mỗ nghe được một món thú vị sự tình, lại cũng không biết thật giả. Tô Bạch hắc hắc cười khúc khích hỏi, ô, như thế nào thú vị sự tình, xin Trần Thứ Sử nói ra, để cho huynh đệ của ta hai người cũng vui vẻ a vui a mới phải. Trình Sử Mặc cũng ồn ào lên theo, để cho Trần An Lộc nói hết lời. Trần An Lộc cười híp mắt nói, hôm nay hầu ra đi kia Xuân Lai lâu, ngoặc kép. Tô Bạch gật đầu một cái, cười hắc hắc nói, không sai, kia Xuân Hương lâu làm ngư là thật không tệ, ta vui vẻ đem hắn đầu bếp cho mua. Sau đó mới biết nhà hắn đầu bếp chính là hắn bà nương. Không có cách nào, ta ngay cả hắn cũng mua lại. Sau đó bọn họ nói không thể cùng con gái tách ra, ta ngay cả nữ nhi của hắn cũng mua lại. Ở sau đó ta nhìn một cái, lầu này bên trong chỉ còn lại một cái tiểu nhị rồi, dứt khoát đem tiểu nhị cũng mua lại. Ha ha ha ha. Thấy Tô Bạch cười vui vẻ, Trình Sử Mặc cũng đi theo cười lên ha ha. Trần An Lộc muốn đi theo phụ họa, lại cảm thấy mặt có chút cứng ngắc, lại là có chút không cười nổi. Bây giờ Trần An Lộc cũng rất nghi ngờ, bởi vì hắn không phân rõ Tô Bạch là lời thật hay là lời nói dối. Có thể ở uống nhiều rượu như vậy dưới tình huống, hắn sẽ nói láo sao? Nhưng là hắn ở Xuân Lai lâu bên trong ngây người thời gian dài như vậy. Chính mình thám tử cũng nghe thấy rồi Tô Bạch hướng nơi nào tiểu nhị hỏi thăm tin tức. Làm cho mình như thế nào tin tưởng những thứ này đều là thật. Thấy Tô Bạch hai người uống đều nhiều hơn, hắn cũng dứt khoát lười che giấu chính mình biểu tình. Cau mày, ở thưởng thức Tô Bạch trong lời nói thật giả. Chẳng lẽ vị này hầu gia thật cũng là bởi vì thích nhân gia ngư? Liền đem toàn bộ tửu lâu cũng mua. Đây cũng là giống như một vị niên thiếu đắc chí hầu gia có thể làm đi ra sự tình. Nhưng là, Trần An Lộc tiếp tục cau mày. Có thể để cho thế gia kiêng kỵ như vậy nhân? Sẽ đơn giản như vậy sao? Hắn không nghĩ ra, Trần An Lộc đang quan sát Tô Bạch. Tô Bạch cũng đang len lén quan sát Trần An Lộc. Bây giờ Tô Bạch trong tay còn không có chứng cứ trực tiếp. Coi như là có chứng cứ. Bây giờ Bạch Ngọc lâu bên trong không biết lại có bao nhiêu người là đối phương nằm vùng. Nếu như đối phương không có ở Bạch Ngọc lâu an bài nhân thủ lời nói, Bạch Ngọc lâu tin tức tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức biến mất. Vậy bây giờ tay mình đầu có thể dùng sức lượng, cũng chỉ có ở hộ huyện mang đến Quỷ Vương quân. Những người này tay đánh ra là tuyệt đối đủ dùng, nhưng là Tô Bạch có thể đi sao? Không thể. Không chỉ là hoàng đế cho hắn thời hạn chỉ có 1 năm. Hắn căn bản không cách nào đi. Chính là thấy nhiều như vậy đăng châu trăm họ vẫn còn ở hải ngoại làm châu làm ngựa. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đi. Bây giờ cũng chỉ có thể hư giữ ủy xa. Một bên xây cất bến tàu. Một mặt âm thầm điều tra. Bây giờ đăng châu trăm họ. Một cái thanh niên trai tráng cũng không có. Còn lại đều là lão nhân và hài tử, ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng thiếu. Cái này làm cho Tô Bạch dùng ai đi xây bến tàu? Lại để cho Tô Bạch dùng người nào đi xây thuyền bè? Tô Bạch phảng phất lơ đãng nói, Trần Thứ Sử, ngài cũng hẳn biết bản hầu này hành vi hà. Bệ hạ chỉ cho bản hầu thời gian 1 năm, để cho bản hầu làm ra một cái hạm đội. Nói cách khác ít nhất 10 cái thuyền lớn. Nhưng là hôm nay đi thăm viếng, bản hầu ở trên đường liền một cái thanh niên trai tráng cũng không có nhìn thấy. Không biết Thứ Sử đại nhân làm sao dạy ta à? Nghe vậy Trần An Lộc chân mày cau lại. Quả nhiên là hắn biết vị này hầu gia không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Mặc dù hắn ở thế gia trước mặt lộ ra một bộ xem thường Tô Bạch bộ dáng, hắn lại cho tới bây giờ không có xem thường. Bây giờ nghe Tô Bạch hỏi, Trần An Lộc khẽ cười nói, hầu gia uống nhiều rồi sao? Trước Trần Mỗ cũng đã nói, những thanh đó tráng cũng ra biển đi làm hải tặc rồi. Sau đó Trần Mỗ mang binh tiêu diệt mấy đợt, giết một, còn lại, chạy trốn xa ra biển rồi. Mấy vạn người, sát sát, chạy một chút, ra cũng không cần. Tô Bạch mị đến con mắt, phảng phất là uống nhiều rồi, tầm mắt không thể đối tiêu như thế. Trần An Lộc nghe được hỏi, nhưng là khẽ mỉm cười nói, không sai, sát sát, chạy một chút, về phần bọn hắn thế nào chịu liên gia cũng không cần. Trần Mỗ cũng là nghĩ không rõ lắm. Tô Bạch nhắm lại con mắt, ở mở ra thời điểm say đã đi thêm vài phần. Cứ như vậy nhìn chằm chằm con mắt của Trần An Lộc hỏi, như vậy, bản hầu bến tàu làm sao bây giờ? Ngoạc kép, Tô Bạch này mặt ở trong phủ Thứ Sử uống rượu, Vương Tiểu Bảo này mặt nhưng là không còn có tốt như vậy đãi ngộ. Bạch Ngọc lâu bên trong đèn đuốc sáng choang, trên dưới bị chiếu sáng tựa như ban ngày. Trong hành lang, Vương Tiểu Bảo cùng lâu chủ Lưu Đăng ngồi ở trên đài cao. Phía dưới từng cái tất cả đều là đăng châu Bạch Ngọc lâu hảo thủ. Tổng cộng 73 người trình. Bạch Ngọc lâu ngoại đã bị bảo vệ dậy rồi. đều là Vương Tiểu Bảo ở Trường An mang về hảo thủ. Bên trong lầu nhân, cũng toàn bộ cũng cảm giác được không khí ngột ngạt, cũng không dám thở mạnh, không hiểu xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Bảo nhắm đến con mắt, trên hai tay ngón tay ở một cái gõ cái ghế tay vịn. Lưu Đăng cũng không biết xảy ra chuyện gì, An An yên lặng ngồi ở Vương Tiểu Bảo đối diện. Không biết qua bao lâu, Vương Tiểu Bảo mới chợt mở con mắt hỏi, ở Đăng Châu, người nào chịu trách nhiệm tin tức truyền? Ngoặc kép, nghe vậy Lưu Đăng ngẩn ra, sau đó đưa ngón tay ra một cái phương hướng, mới vừa phải nói, chỉ thấy ngón tay hắn phương hướng, một bóng người đột nhiên đằng không, dưới chân liên tiếp dẫm ở trên cây cột mượn lực, trong nháy mắt liền đã tới lầu hai vị trí. Trực tiếp phá cửa sổ đi. Một màn này, trong hành lang nhân đều sợ ngây người. Nói thì chậm, thực ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngay cả Lưu Đăng cũng còn chưa kịp phản ứng. Hắn thậm chí đang nghĩ, hắn chạy cái gì à? Nhưng là càng để cho bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra. Chỉ thấy người kia so với hắn chạy trốn tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ. Lại bay trở lại. Bất quá lần này, nhưng là bị đánh trở về. Một cái toàn thân bao phủ ở quần áo đen người làm. Một tay nắm người kia cái trán, trong tay kia nắm một cây xích sắt, trực tiếp đè xuống đầu hắn ở trên lầu hai bay xuống dưới. Đến lúc rơi xuống đất, đem hắn nặng đầu trọng hướng mặt đất một dập đầu, trực tiếp để cho hắn đã hôn mê. Trong tay xích sắt trên dưới tung bay. Đem hắn vững vàng buộc chặt lại, tựa như một cái bánh chưng như thế nhét vào trước người Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía Lưu Đăng nói, hầu ra như vậy yên tâm đem Bạch Ngọc Lâu giao cho ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo hầu ra. Mấy chữ cuối cùng, Vương Tiểu Bảo cơ hồ là gầm hét lên. Lưu Đăng cho tới bây giờ không có gặp qua Vương Tiểu Bảo bộ dáng này. Trước bất kể là lúc nào, Vương Tiểu Bảo đều là vân đạm phong khinh bộ dáng. Phảng phất trên thế giới này liền không có chuyện gì là đáng giá hắn dùng tâm đối đãi như thế. Lưu Đăng suốt mồ hôi lạnh cả người. Cái ghế cũng ngồi không yên. Chuyển thân đứng lên, quỳ một chân trước mặt Vương Tiểu Bảo nói. Xin tiên sinh công khai. Vương Tiểu Bảo cả giận nói, cũng đến bây giờ, ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Ta muốn ngươi này lâu chủ để làm gì? Vương Tiểu Bảo chuyển thân đứng lên, đi tới tên kia buộc chặt lại nội gian bên người, dùng sức một cước đạp về người kia ngực, thấy hắn không tỉnh, lại liên tiếp một cước đạp lên, năm sáu chân sau đó, người kia mới kêu thảm tỉnh lại. Đồng thời khóe miệng cũng rịn ra máu tươi. Hiển nhiên là nội tạng bị thương không nhẹ. Vương Tiểu Bảo đi lên hắn mặt hỏi, nói. Ngươi là ai nhân? Người kia phảng phất thu thiên đại ủy khuất như thế nói. Trước, tiên sinh, ngươi đang nói gì a? Thuộc hạ nghe không hiểu, Vương Tiểu Bảo đùi phải thật cao nâng lên. Sau đó đạp thật mạnh ở người kia trên cằm. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Người kia cằm cốt đã bị Vương Tiểu Bảo giẫm nứt. Vương Tiểu Bảo còn không bỏ qua, một cước chân đạp ở trên mặt hắn. Trên mặt giận dữ biểu tình đã biến mất rồi. Đổi lại Bạch Ngọc Lâu cao thủ đều biết kia một bộ lãnh đạm biểu tình. Ngươi đã không muốn nói, vậy cũng chưa nói. Người kia bắt đầu giãy giụa, lại bị quần áo đen người chết tử đè lại. Chỉ có thể để cho Vương Tiểu Bảo một cước chân đạp ở trên mặt. Chết khốn khiếp, cực thảm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN